Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 612, ngừng luyện huyết mạch phương pháp. Nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc, nha hoắc hoắc hoắc. Đưa cho ngươi binh, nổi lên đã lâu rượu ngon. Tản mát ra, Đại Hải Nam Nhi thường có hương vị. Cửu Xà Đảo trong hoàng cung bộ yến hội trong đại sảnh. Valos nhìn một bên hát ca khúc, một bên không ngừng được hướng trong miệng điên cuồng bỏ vào ăn thịt lắp phi buồn bực không thôi. Phiến tử đại ca, vẻn vẹn chẳng qua là khi đó ở Alabasta vì hù dọa một cái lắp phi. Không ngờ tới đơn này tế bào tên vẫn nhớ ở tâm lý. Valos thậm chí hoài nghi lắp phi người này là cố ý. Bất quá hiện tại, Valos coi như biết lắp phi là cố ý cũng không thể làm gì được hắn. Đánh hắn một trận, xin nhờ, Luffy là như da người. Valos nắm đấm không hữu hiệu sức khỏe lớn đến đâu. Đánh ở trên người hắn căn bản vô hiệu, trừ phi sử dụng khí phách. Bất quá Valos khí phách trước đây thật lâu liền dung hợp vào còn lại chiêu thức chúng. Mà lại năm đó Valos căn bản là không có học tập Busosoku Haki. Chỉ là học tập Kenbunsoku. Giết hắn đi, nói đùa. Valos sẽ không hẹp hòi đến gần cận vi một cái xưng hô mà giết người tình trạng. Hơn nữa Luffy tiếng kia, phiến tử đại ca cũng không có mang theo chút nào khinh miệt tâm tình. Ngược lại mang theo gần gũi ý tứ hàm xúc. Xem qua nguyên tắc người đều biết. Luffy người này nhưng là thường cho người lấy biệt hiệu. Hiện tại đánh cũng đánh không được. Giết lại giết không được. Valos không muốn phiền muộn đều không được. Valos. Thiếp thân đã sắp xếp xong xuôi. Cam đoan an toàn đem Luffy mang vào Long Cung Đại Ngục Giam. Đang ở Valos buồn giàu không được. Thời điểm, phòng yến hội bên cạnh cửa hông bên trong đi ra một cái A, na, nhiều vẻ đẹp, diễm, thiếu nữ. Nàng chậm rãi đi tới Valos bên người. Mỹ lệ đại con mắt chớp hai cái. Nhìn Valos gương mặt, vẻ mặt yêu kiều, xấu hổ nói. Valos ngẩng đầu nhìn cái này a na nhiều vẻ thiếu nữ. Buồn bực tâm tình quét một cái sạch. Thiếu nữ này chính là sở hữu hải tặc thế giới một mỹ nữ danh xưng là Bowyer Hancock. Cho dù là nhìn đều sẽ cho người thần thanh khí sảng. Không khỏi khoát tay một cái nói. Cảm tạ, Hancock. Valos thoại âm rơi xuống. Hancock tựa như một cái con thỏ con bị giật mình một dạng. Gương mặt mang theo Usio, hồng, nhẹ nhu chân nhỏ nhanh chóng chỉ vào. Rất nhanh vọt đến cùng hắn cùng nhau vào cửa Bowyer Sandersonia hai tỷ muội phía sau. Không cần, đây là thiếp thân phải làm. Nói chuyện đồng thời, một con xinh xắn tay. Theo cùng với chính mình ót, trong đầu tràn đầy huyễn tưởng cùng Valos nụ cười. Nhìn Hancock dáng dấp, Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Hancock cái này xấu hổ trình độ cũng quá khoa trương một điểm. Chính mình chỉ là nói với hắn tiếng cảm ơn mà thôi. Nếu như mình đi tới cùng với nàng thân nhiệt. Hancock có thể hay không một cái té xỉu. Nghĩ tới đây Valos trong đầu không khỏi nghĩ tới Hokage thế giới Hinata. Nhà đầu kia vừa mới bắt đầu cũng là cái này dáng dấp. Một cùng chính mình thân nhiệt sẽ ba một cái bất tỉnh lướt qua đi. Bất quá Hinata tựa như cũng không có Hancock khoa trương như vậy. Ngẩng đầu lần nữa nhìn trốn ở Bowyer Sandersonia hai tỷ muội phía sau len lén nhìn hắn Hancock. Chậm rãi mở miệng nói. Còn có ngũ thiên hải quân bản bộ sẽ đem A-áp giải đến Marineford hành hình. Người cùng Luffy sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Thời gian trước giờ điểm. Đừng đến lúc đó bỏ lỡ nghĩ cách cứu viện thời gian. Ta biết rồi, thiếp thân cũng đúng như vậy quyết định. Valos vừa nói chính sự. Hancock cũng đang nhìn kỹ lên. Đè xuống trong lòng, xấu hổ chát. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Cửu xà nữ đế có thể không phải làm cho chơi. Tuy là đối mặt Valos lúc đó có lúc cực kỳ không đáng tin cậy. Nhưng thân là một đời đế vương. Vẫn rất có nữ cường nhân phong phạm. Ân, nơi đây liền giao cho ngươi. Valos gật đầu, ngược lại liếc nhìn vẫn còn ở cùng cửu xà đảo nữ quân nhân cùng nhau ca hát lắp phi. Sau đó lần nữa đối với Hancock nói tiếng phía sau, trực tiếp đứng dậy hướng phòng yến hội đi ra ngoài, chuẩn bị đem cầm cái này thời gian 5 ngày thật tốt dưới tu hành. Khoảng cách trên đỉnh chiến tranh thời gian càng ngày càng gần. Mặc dù có lâm trận mài đao hiểm nghi, nhưng Valos vẫn không muốn đi lãng phí không cần thiết thời gian dùng ở sống phóng túng bên trên. Đi ra phòng yến hội, đứng ở đại sảnh bên ngoài trên hành lang, cảm thụ được thái dương quang hoa chiếu xạ trên thân thể phần kia rung động. Valos lòng tràn đầy cảm khái. Bắt nguồn ở tam túc ô huyết mạch thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Valos tuy là hút ăn cực kỳ nhiều cường đại huyết mạch, nhưng xa còn lâu mới có được tam túc ô huyết mạch mang đến cho hắn cảm giác chấn động. Đây chẳng qua là tam túc ô 1/10 cũng chưa tới huyết mạch mà thôi. Nếu như là hoàn chỉnh huyết mạch lực lượng, Valos thật nghĩ không ra sẽ cường đại đến mức nào. Điểm một cái thái dương quang hoa hóa thành thật nhỏ hột chậm rãi dung nhập Valos trong thân thể. Một chút xíu chiết xuất, cô đọng tam túc ô huyết mạch, cường hóa tam túc ô bản mệnh chân hỏa thái dương chân viêm. Huyết mạch mỗi đề thăng 1 phần, Valos thể xác và tinh thần tựa như cũng sẽ bị rửa 1 lần. Valos chắc chắn chờ tam túc ô huyết mạch hoàn toàn cô đọng ra, thân tâm của hắn cùng thực lực đều sẽ phát sinh 1 lần to lớn thuế biến. Bất quá lấy Valos tính toán, dựa theo mỗi ngày 12 giờ tính từ, cả ngày đứng ở dưới thái dương phương hấp thu quang hoa, ít nhất cần trên 1000 năm tả hữu mới có thể chiết xuất 1/10 huyết mạch. Hơn nữa, Valos cũng không khả năng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đứng ở dưới thái dương phương. Muốn lấy được hoàn chỉnh tam túc ô huyết mạch, Valos cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Tam túc ô vì thái dương dựng dục ra, muốn ngưng luyện ra hoàn chỉnh huyết mạch không thể bảo là không phải trắc trở. Valos biết cũng chỉ là lưỡng chủng phương pháp, mà hết lần này tới lần khác hai cái này phương pháp cũng không phải hiện giai đoạn có thể làm được. Đệ nhất, tìm được một loại là thái dương thần thạch thiên tài địa bảo. Loại này thái dương thần thạch có thể không phải trên thái dương phổ thông tảng đá, mà là tinh hoa mặt trời trải qua 1000 năm trở lên tinh luyện mà thành hình bảo bối. Loại này thần thạch đối với tam túc ô có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đối với ngưng luyện huyết mạch lại không quá thích hợp. Đệ nhị, chính là tìm được đồng dạng sở hữu tam túc ô huyết mạch người, do đó hấp thu trên người của hắn huyết mạch chi lực. Bất quá loại phương pháp này càng thêm trắc trở, One Piece thế giới là không có khả năng tồn tại. Coi như Valos dùng hồng mông nguyên giới đi khác thế giới cũng không dễ dàng thu được. Sở hữu tam túc ô huyết mạch cái nào không phải cường giả. Coi như Valos toàn thịnh sự tình đều không nhất định là đối thủ, huống chi là hiện tại. Cho nên nói, Valos muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thiện tự thân huyết mạch, quả thực khó như lên trời. Valos khẽ thở dài một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem tự thân tất cả huyết mạch dung nhập tam túc ô trong huyết mạch, hy vọng có thể ít nhiều khiến tam túc ô huyết mạch cô đọng chút. Tuy nghĩ thế, Valos không đi nữa hành lang bên trên dừng lại lâu, xoay người bay thẳng đến ngọa thất chỗ ở địa phương đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.